Chương 301, giao hơn ít chia. Tháng 10 năm 291, 20, 27 số lựa NG4, 339 năm làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào đầu giường gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, để lộ ra vẻ mặt thỏa mãn một đôi nam nữ. Nam lập tức liền trợn mở con mắt, nhìn gắt gao rúc vào ngực mình mỹ lệ nữ tử, gương mặt nhu tình. Tuy là Giang Thiên cảm giác được mình bị cô nạn đè ép cả đêm cánh tay phải đã hoàn toàn tê dại không có có một tia chi giác, thế nhưng Giang Thiên vẫn là không có hoạt động cánh tay phải của mình. Tối hôm qua 5 lần 3 phen cường độ cao động tác, cô nạn quả thực quá mệt mỏi, kỳ thực làm nam nhân, Giang Thiên mệt mỏi hơn, thế nhưng hắn có phương pháp đặc thù, có thể sử dụng được bản thân nhanh chóng khôi phục, nếu không, tối hôm qua 5 lần 7 lượt cũng ra không được ai nhìn cô nạn an tĩnh tư thế ngủ. Giang Thiên cũng không có quấy rầy, chậm rằng giặc vuốt ve nàng chân bóng chân mềm phía sau lưng, Giang Thiên rơi vào trầm tư. Không lâu sau, bên ngoài liền vang lên nhỏ nhẹ âm thanh, xem ra muội muội cũng đã rời giường. Rất trưởng thời gian trôi qua, Giang Vũ cũng chưa từng có tới gọi tỉnh Giang Thiên, xem ra nàng cũng tin tưởng tình huống bên trong. Khoảng chừng đến rồi 8 giờ thời điểm, cô nạn chỉ có chậm rằng giặc tỉnh lại, nhìn đang thâm tình nhìn hắn Giang Thiên, gợi lên Giang Thiên cổ. Liền chủ động hôn lên Giang Thiên. Giang Thiên, mấy giờ rồi rồi hả? Kết thúc tựa như vài cái thế kỷ dáng dấp hôn môi, cô nạn vui vẻ hỏi, lại là mỹ hảo một ngày, quả thực đáng giá hài lòng. Gần 8 giờ. Giang Thiên vừa cười vừa nói. Cái gì đã 8 giờ? Không xong, không xong, Ú Dù nhất định đã phát hiện ta không ở phòng của nàng. Cô nạn nhất thời tiêu nóng nảy. Đã sớm biết, đều lao vợ chồng, còn có cái gì thật lo lắng cho. Chứng kiến cổ nạn lấy bộ dáng gấp gáp, Giang Thiên cũng cảm giác được vô cùng khôi hài, cổ nạn bình thường đều là băng băng lạnh lùng, tình huống như vậy quả thực hiếm thấy. Hừ, ngược lại ta bất kể, đây đều là trách nhiệm của ngươi. Cổ nạn nhếch lên môi đỏ mọng, có vẻ đã vừa đáng yêu. Được, đi, đi, trách nhiệm của ta, đều là trách nhiệm của ta. Giang Thiên hoạt động một chút không cảm giác chút nào cánh tay phải, ở cổ nạn trên miệng nhỏ nhẹ nhàng mà mổ một cái. Tiểu mèo lười, hãy nhanh lên một chút nhi rời giường đi, bằng không, Ú Dù thực sự sẽ tiến đến bảo chúng ta. Cô nàng thấy được Giang Thiên hoạt động chính mình cánh tay phải nhỏ bé động tác, bên trong đôi mắt tràn đầy cảm động, nhưng là nàng cũng không có nói ra, giữa phu thê, tình yêu nồng đậm đều là trong lúc lơ đãng biểu đạt ra ngoài. Hừ, cái này còn không đều tại ngươi, ai bảo ngươi tối hôm qua giữ như vậy mánh, điên cuồng như vậy. Cô nàng trắng Giang Thiên liếc mắt. Đều tại ta, không biết người nào tối hôm qua gọi tiếp tục, thanh âm còn lớn như vậy, rất sợ người khác nghe không được a người chán ghét. Cô nàng nắm lên mép giường một bộ y hề phục, liền hướng đã xuống giường Giang Thiên quăng tới. Đây vốn chính là Giang Thiên cùng cô nàng ngoại thất, cho dù mặc đồ ngủ trở về cô nàng, cũng không cần đi về tìm y hề phục, chỉ bất quá, cô nàng cũng chỉ sẽ mặc gạ cả sủ kỳ chế phục. Ai, loại này y hề phục. Tiết lộ ra ngoài chỉ có khí phách, không có mê hoặc, nếu không, Giang Thiên đồng hài tư tưởng lại bắt đầu xấu xa đứng lên. Vui vẻ ăn rồi bữa sáng, cái gì hết ý tình huống cũng không có phát sinh. Lúc đầu chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút Giang Thiên, lại nhận được nạ gạ tổ mời, không có cách nào, Giang Thiên chỉ có thể đi trước. Cùng nạ gạ tổ ở phòng họp hảo hảo mà trao đổi một cái lần, thời gian đã qua hơn phân nửa. Đi ra phòng họp thời điểm. Giang Thiên gặp hai vị quen thuộc không thể đàng quen thuộc ra hỏa, Uchiha Itachi cùng hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm. Giang Thiên đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp. Hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm đầu tiên chào hỏi. Tuy là biểu hiện vô cùng bình thường, thế nhưng Giang Thiên vẫn cảm giác được hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm nhàn nhạt biến hóa, một loại nhỏ nhẹ xa lánh cảm giác xuất hiện tại hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm trên người. Giang Thiên có chút suy nghĩ, liền hiểu mấu chốt trong đó, mà đã ra. Ngươi đã bắt đầu hành động sao? Là vâng đúng à, thời gian rất lâu không có thấy, xem ra các ngươi đã từ lần trước chật vật trong, hóa giải qua đây. Giang Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha, trong khoảng thời gian này, thực lực của chúng ta có thể là có rất lớn đề cao. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sàm lung túng nói, ở trong ạ cắt sủ kỳ mặt, thực lực bị người khinh thị, có thể là một kiện phi thường lung túng sự tình. Hy vọng thực sự như vậy đi, thế nhưng có đôi khi, theo sai đội ngũ. Cho dù thực lực trở nên càng mạnh, chờ đợi cũng sẽ chỉ là tử vong. Giang Thiên tựa như lầm bầm lầu bầu nói rằng. Nghe xong Giang Thiên lời nói, ít chia cùng kỳ sảm sắc mặt toàn bộ đều hơi đổi. Cũng liền ở vài ngày trước, hồ sỉ gạ kỳ sảm cùng mạ đạ giả cùng tuyệt bí mật gặp mặt, ba người nói chuyện thật dài thời gian, đáng tiếc, không có biết nội dung. Sau đó, hồ sỉ gạ kỳ sảm đã đi xuống một cái trải qua nghị cặn kẽ quyết định, hắn rõ ràng cảm thấy, Giang Thiên thoại ngữ là ở đối với hắn quyết định ánh sạ. Ít chia sắc mặt đồng dạng tràn đầy vẻ giận, hồ sỉ gạ kỳ sảm vẫn đi theo phía sau hắn hô nở. Giang Thiên ý tứ của những lời này, chính là để cho hồ sỉ gạ kỳ sảm không muốn lại theo cùng với chính mình. Hắn đây là ý gì? Khinh thường ta ủ chỉ hạ ịt trịa sao thực sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Giang Thiên, ngươi những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là ở không nhìn sự tồn tại của ta sao? Ịt trịa đột nhiên hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ồ làm sao? Liền không nhìn ngươi. Giang Thiên chứng kiến đột nhiên khai hỏa ịt trịa. Trong lòng còn có một chút hơi buồn bực, người này hôm nay sẽ không ăn ngươi cái gì hỏa dược đi, thế nhưng Giang Thiên cũng không có hỏi nguyên nhân, ở trước mặt ta cuồng vọng, ngươi thì phải bỏ ra giá tương ứng. Hừ, Giang Thiên tiền bối thực lực vẫn là ta sở kính nghệ, cho nên ta vẫn theo Giang Thiên tiền bối làm gương, tranh thủ có một ngày có thể siêu việt Giang Thiên tiền bối, vì để cho ta càng thêm có rõ ràng mục tiêu, ta muốn cùng Giang Thiên tiền bối sảng khoái đánh nhau một trận. Ít chia nhìn Giang Thiên, giọng bình thản nói rằng, ý chí chiến đấu dày đặc lại hiện ra. Ít chia, ngươi điên rồi. Kỳ sảm hiểu rõ nhất thực lực của Ít chia, đối với thực lực của Giang Thiên, hắn cũng có đầy đủ lý giải. Ít chia còn không có gia nhập thời điểm, kỳ sảm nhưng là thường xuyên cùng Giang Thiên so tài, cũng là bởi vì biết đến một chút, kỳ sảm liền không cho là Ít chia sở hữu đánh bại thực lực của Giang Thiên. Được, ngươi đã như thế muốn giao thủ với ta lời nói. Chúng ta đây liền hảo hảo mà luận bàn một chút đi, ta nhưng là vẫn muốn lãnh giáo một chút ủ trí hạ bộ tộc mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lực lượng, hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên keo kiệt. Giang Thiên nhìn chiến ý mãnh liệt ít chia, gật đầu đồng ý, là nên làm cho người kia biết, nhân ngoại hữu nhân, trời cao có trời cao hơn, hắn một chút thực lực, một lúc lâu còn chưa đáng kể. Hơn nữa, Giang Thiên cũng chán ghét bắt đầu ít chia phách lối bộ dáng, người kiêu ngạo không có sai. Thế nhưng ngươi cũng muốn sở hữu phách lối tiền vốn á được, ở ngay cửa vậy mau trên đất trống, như thế nào ta sợ địa phương nhỏ nói, ta không thi triển được tới. Ít chìa vừa cười vừa nói, cuối cùng đã tới nói cho những người khác, mình mới là ạ cà sủ kỳ đệ nhị cường giả thời điểm. Như ý mong muốn Giang Thiên nhàn nhạt đáp lại nói. Đến khi Ít chìa cùng Giang Thiên chậm rằng giặc thoáng qua đến sàn quyết đấu sở thời điểm, ạ cà sủ kỳ thành viên đều đã ở chỗ này. Cô nạn cùng Giang Vũ cũng ở trong đó, ngay cả làm vì thiên đạo dạ hỉ cổ đều xuất hiện. Ngoại trừ họ, loại này tất cả mọi người ở tình huống thật đúng là vô cùng ít ỏi. Xem ra Giang Thiên cùng ít trịa chiến đấu, ở trong lòng của mọi người, đều vô cùng cụ có phân lượng. Thời gian ngắn như vậy, liền đem hai người yếu quyết đấu tin tức cho truyền tới tất cả mọi người trong lỗ thai, không cần suy nghĩ, nhất định là tuyệt tiểu tử này dở trò quỷ. Nếu nói như vậy, ta liền hảo hảo mà dạy dỗ một chút ít chia đi, cũng để cho tại chỗ những người khác minh bạch, ở trước mặt ta, các ngươi chính là một món ăn. Nguyên bản chỉ cho bị điểm đến thì ngưng Giang Thiên, dưới một cái mới quyết định. Hoa tươi a, hoa tươi.